Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, sắp gặp nhau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy quận Nam Sơn Vương Thế Tử. Từng bước đi hướng mình thiết kế tác phẩm trong. Gia Cát Thần Toán trong lòng lóe lên một chút không đành lòng. Bất quá ngay tức thì hắn liền đem những thứ này tâm trạng toàn bộ áp chế xuống. Bởi vì là hắn cảm thấy như vậy thì là đối với quận Nam Sơn Vương Thế Tử tốt. Gia Cát Thần Toán nói, như vậy thì đúng rồi mà. Ta nếu là không có thể đem ngươi an toàn mang về quận Nam Sơn, ta làm sao có thể hướng nhạc phụ nhạc mẫu còn có vợ ta giao phó sao? Rất nhanh Gia Cát Thần Toán liền đem quận Nam Sơn Vương Thế Tử lộ ra khách sạn. Còn như Hoàng Trung chính là cùng bọn họ phía sau hai người cách đó không xa. Vừa sẽ không ảnh hưởng hai người, đồng thời vừa có thể tùy thời cứu viện hai người. Chỉ chốc lát sau thời gian, Gia Cát Thần Toán hai người đã tới Phẩm Hoa Lâu. Phẩm Hoa Lâu chính là U Châu Phủ Thứ Sử Trưởng Nữ lái trà lâu. Mỗi một trời buổi tối 7 giờ đến 9 giờ U Châu Phủ Thứ Sử Trưởng Nữ cũng biết tới nơi này mãi võ. Đối với mãi võ nghề nghiệp này, là nhất là những quý tộc kia nơi không hổ thẹn. U Châu Phủ Thứ Sử Trưởng Nữ sở dĩ làm như vậy chính là vì làm nhục U Châu Phủ Thứ Sử. U Châu Thứ Sử biết tình huống này, bất quá hắn cũng không có quản mình trưởng nữ, mà là mặc cho mình trưởng nữ làm ẩu. Mà Phẩm Hoa Lâu là U Châu Phủ Thứ Sử Trưởng Nữ mở. Mỗi ngày lại có U Châu Phủ Thứ Sử Trưởng Nữ hiện thân mạch hát. Tự nhiên hút đưa tới vô số chàng trai tài tuấn. Còn có một chút 0304 trước người tới nghe hát. Bất quá nhưng không có một người dám ở chỗ này gây chuyện. Bởi vì đây là U Châu Phủ Thứ Sử sản nghiệp. Ai dám ở chỗ này gây chuyện đó chính là lão thọ tinh ăn thạch tín tự tìm cái chết. Dĩ nhiên Phẩm Hoa Lâu người đều là mãi võ không bán. Người, nếu là Phẩm Hoa Lâu người dám liên quan đến bán. Thân mà nói, đã sớm bị U Châu Phủ Thứ Sử niêm phong kiểm tra. Gia Cát Thần Toán nhìn Phẩm Hoa Lâu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn cho quận Nam Sơn Vương Thế Tử 100 triệu lượng bạc trắng ngân phiếu. Hướng về phía quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói. Thế Tử, ngươi đi trước Phẩm Hoa Lâu chơi. Ta còn có một chút sự việc phải xử lý. Cùng ta xử lý xong lại tới tìm ngươi. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử nhận lấy ngân phiếu. Cho Gia Cát Thần Toán tới một cái ôm chầm thật chặt. Hưng phấn nói. Muội tế. Ngươi đối với ta thực sự quá tốt, ta cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều như vậy ngân phiếu. Ngươi phải làm gì chuyện? Ngươi trước hết đi làm đi, ta ngay tại Phẩm Hoa Lâu nổ tung chờ ngươi. Hơn nữa có Hoàng Lão Bá đi theo ta ngươi liền yên tâm hơn. Nghe được Gia Cát Thần Toán phải đi, quận Nam Sơn Vương Thế Tử hết sức cao hứng, mặc dù không có thể một người một bay. Nhưng là nhưng ít đi Gia Cát Thần Toán đối với hắn quản thúc. Hơn nữa còn có nhiều ngân phiếu có thể phung phí. Cảm giác kia thật là thoải mái cực kỳ. Còn như Hoàng Trung đi theo mình. Hắn vậy không có để ý cái gì. Dẫu sao Hoàng Trung chẳng qua là phụ mệnh bảo vệ mình. Chỉ cần mình không làm gì quá đáng chuyện. Hoàng Trung cũng sẽ không đối với mình nói cái gì. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Hoàng Trung cùng quận Nam Sơn Vương Thế Tử gật đầu một cái. Một cái xoay người liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử thấy Gia Cát Thần Toán đi liền sau đó. Vậy yên tâm lớn mật bước chân vào Phẩm Hoa Lâu. Phẩm Hoa Lâu xây hết sức có phong cách. Tuy nói tên gọi là Phẩm Hoa Lâu, nhưng là cả Phẩm Hoa Lâu xây dựng chỉ có lầu một. Mà đây lầu 1 có 999 cái vị trí. Mà vị trí đang phía trước có một cái sân khấu. Có hơn 10 vị thanh xuân tịnh lệ người đẹp ở nơi đó bên ca hát bên khiêu vũ. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử tiến vào Phẩm Hoa Lâu sau đó. tìm một cái so sánh gần trước vị trí ngồi xuống, liền bắt đầu thưởng thức nổi lên những người đẹp ca hát khiêu vũ. Mà Hoàng Trung chính là đứng ở quận Nam Sơn Vương Thế Tử hậu mặt. Có một cái ca hát khiêu vũ muội tử thấy quận Nam Sơn Vương Thế Tử ăn mặc bất phàm. Hơn nữa sau lưng còn đi theo một cái eo khóa cung tên Hoàng Trung. Vừa thấy chính là đại gia công tử làm phong. Nàng một bên ca hát vừa nhảy vũ, còn thỉnh thoảng hướng về phía quận Nam Sơn Vương Thế Tử ném ánh mắt quyến rũ. Những thứ này ca hát khiêu vũ người đều là U Châu thứ sử trưởng nữ mua vào phụ nữ đàng hoàng. Bọn họ ra đời Vu Thanh Bình nhà, tự nhiên muốn câu một cái kim quy con rể. Như vậy thì không cần tiếp tục ở nơi này bán hát. Hơn nữa còn có thể quá đầy đủ sung túc sinh hoạt. Bọn họ tự nhiên đối với những cái kia lớn gia công tử hết sức thanh tâm. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử thấy có người đẹp đối với mình ném ánh mắt quyến rũ. Trong lòng ngay tức thì liền tràn đầy tự tin. Trước kia hắn cái đó tướng mạo, còn có thanh danh của hắn liền trực tiếp đem phần lớn người đẹp trận ở ngoài cửa. Lúc này chỉ dựa vào mình tướng mạo cũng đã chọc được người đẹp thanh tâm. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử trực tiếp là một hồi đắc ý. Bất quá hắn cũng không để ý tới cái đó đối với mình ném ánh mắt quyến rũ người đẹp. Mặc dù cái đó ném ánh mắt quyến rũ người phụ nữ ở trong mắt người bình thường đã coi như là mỹ nữ. Nhưng là hắn tương lai nhất định thành là cường giả chân chính người đàn ông. Hơn nữa hắn tướng mạo vậy hết sức đẹp trai. Lấy người phụ nữ tự nhiên cũng là tuyệt sắc. Ở giữa tuyệt sắc, làm sao có thể tùy tiện tới một cái dung chi tục nữ hắn nhìn chúng. Thấy phẩm hoa lâu bên trong cũng không có người đẹp tuyệt sắc. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử liền đã không có hứng thú. Giữa lúc hắn chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, đột nhiên phẩm hoa lâu người nhiều hơn. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, phẩm hoa lâu đã đầy ấp người. Khi tất cả chỗ ngồi cũng đầy thời điểm, phẩm hoa lâu cửa liền tắt liền, cái này làm cho muốn rời đi quận Nam Sơn Vương Thế Tử. Liền rời đi cơ hội cũng không có, bất quá thấy nhiều như vậy người đồng thời tràn vào. Hơn nữa người tiến vào có 30% tả hữu đều là tiên thiên cao thủ. Hơn nữa đại đa số người đều hết sức trẻ tuổi, quận Nam Sơn Vương Thế Tử cũng không có nóng nảy trước đi. Hắn đối với bên cạnh một người thanh niên nam tử hỏi. Huynh đài, tại sao mới vừa cũng còn không có lại có bao nhiêu người? Tại sao bây giờ lập tức phẩm hoa lâu liền trực tiếp đầy? Cái này trung gian là hay không có huyền cơ gì sao? Có thể hay không cho biết tại hạ? Bị quận Nam Sơn Vương Thế Tử hỏi thăm nam tử. Thấy quận Nam Sơn Vương Thế Tử quần áo bất phàm. Hơn nữa còn không nhìn ra hắn tu vi, cũng không dám kéo lớn, mà là đối quận Nam Sơn Vương Thế Tử đáp lễ lại nói. Huynh đài, xem ra ngươi hẳn không phải là U Châu Thành người đi. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói, làm sao gặp được, bị hỏi thăm nam tử trả lời. Không biết phẩm hoa lâu người, khẳng định không phải U Châu người bên trong thành, chỉ cần là U Châu Thành người. Đừng bảo là chàng trai nam tử, coi như là cao tuổi ông già, cũng không có không biết phẩm hoa lâu. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử hứng thú, đối với cái này hỏi thăm nhân đạo. Huynh đài, tại hạ đúng là vùng khác tới, hôm nay là lần đầu tiên đến phẩm hoa lâu tới. Đối với phẩm hoa lâu không rõ lắm rõ ràng, có thể hay không cặn kẽ cho biết tại hạ. Bị hỏi thăm người nói thao thao bất tuyệt nói. Huynh đài, xem ngươi như vậy quen mặt, ta liền nói cho ngươi. Cái này phẩm hoa lâu nhưng mà U Châu phủ thứ sử sản nghiệp. Hơn nữa còn là U Châu thứ sử trưởng nữ mở. U Châu thứ sử trưởng nữ cũng chính là U Châu thành người đẹp nhất, U Châu đệ nhất hoa đán. Bây giờ sở dĩ có nhiều như vậy người tới, hoàn toàn là U Châu đệ nhất hoa đán, lập tức phải hiện thân nơi này, cho nên những người này đều là tới cổ động. Ngươi lần đầu tiên tới là có thể thấy U Châu thành người đẹp nhất. Như thế nào, có cảm giác hay không đến được lợi lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-noida-tien-soa-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.